Giới thần, chương 545, luyện hỏa chủng, góc truyện audio.com. Người đời ai cũng muốn sống muốn chết cũng thề phải bái nhập vào môn phái. Bất kể là một tu luyện giả nào cũng đều có dục vọng được tiến nhập vào một trong 10 môn phái mạnh nhất này mà tu luyện. Chứ nào có ai lại muốn ở nhà, đệ sao đệ lại có suy nghĩ thiển cận như vậy, đệ đừng tưởng rằng cao thủ như Dịch lão. Quỷ lão là mạnh mẽ vô địch, nói cho đệ biết, nếu vào thiên kiếm môn, những người như họ thậm chí nhiều đếm không xuể, đệ đừng tưởng mấy loại phù văn mà đại ca dạy cho đệ là cái gì cao thâm. Nói cho đệ biết, đó chỉ là những mặt hàng phổ thông mà thôi. Là phổ thông đó, phổ thông tới mức các đại môn phái họ còn không thèm đếm xỉa tới. Tại sao người đời ai cũng muốn gia nhập môn phái? Tại vì chỉ có môn phái mới cho họ tương lai tốt nhất. Tại vì ở đó tập trung những thứ tốt nhất, công pháp tốt nhất, bảo vật tốt nhất, vũ khí mạnh nhất, so với ở đó thì nhân gian bên ngoài chỉ là đồ chơi trẻ con. Một tên đệ tử đi ra từ trong môn phái dù là cặn bã nhất thì cũng là tuyệt thế cường giả ở bên ngoài, đệ có biết là gia nhập môn phái được lợi lớn cỡ nào không? Ta nói cho đệ biết, nợ của đệ ta không khiến đệ trả, nhưng nếu đệ mà còn nói thêm một câu không gia nhập môn phái nữa, thì đừng gọi ta là biểu ca. Thiên bị Tịnh Phú phun nước miếng một chàng choáng váng. Vốn dĩ hắn cũng đâu có nói thật đâu. Cái đó chỉ là nửa đùa nửa lấy lòng thôi mà. Biểu ca thiên kiếm môn thật tốt như vậy sao? Đương nhiên, Tịnh Phú nhảy đồng lên. Vậy nếu ta gia nhập môn phái rồi, thì phải xa mọi người sao? Sao lại xa, Dịch lão? Quỷ lão chính là người thiên kiếm môn ngươi sao lại ra? Chưa nói xong thì lão ta đã phát hiện ra mình lỡ miệng tiết lộ sự thật. Ha ha ha ha ha, biểu ca nha, sau này phải sáng suốt một chút đó, phải đề phòng người một chút. Ha ha ha ha ha, Thiên vui vẻ xoay người đi. Mục đích ngày hôm nay tới đây của hắn đã đạt được. À hát, thì ra là nãy giờ đệ cố ý lừa ta. Khốn kiếp, chớ chạy đứng lại đó cho ta. Trước khi Tịnh Phú kịp rượt theo, Thiên đã vận lên phong bộ chuồn lẹ. Thiên ca, huynh đi đâu về vậy? X ngọt ngào hỏi. Mấy ngày nay Thiên chỉ biết vẽ phù, không có quan tâm đến nàng. Đến ngay cả tiểu hồ ly cũng oán hận hắn vô tâm, chớ nói chi là nàng. Ta đi gặp mấy lão đầu kia một chút. Nàng dọn đồ xong chưa? Dạ xong cả rồi. Ngày mai là lên đường đến kinh thành rồi. Muội thật hồi hộp, có gì đâu mà hồi hộp, a xem như đi chợ thôi, hi hi. Được rồi, cung tiễn của muội đâu? Cho ta mượn đi, huynh định làm gì vậy hi? Tặng muội một món quà nhỏ thôi mà. X chạy tới cái bọc lớn phía góc phòng, nhẹ nhàng gỡ bọc lấy ra một cái cung nhỏ tinh xảo. Một cái bao đựng tên và 30 mũi tên đưa cho Thiên. Từ ngày được Thiên khắc cho phù văn đại lực thì cây cung này đã không thể đáp ứng được lực tay của nàng nữa. Nhưng mà loại đồ vật vừa quý giá vừa nhiều tình cảm này nàng không nỡ bỏ, cho nên vẫn cất ở đây. Sau khi trở về phòng, Thiên liền mân mê cây tú cung này nghiên cứu. Thân cung làm bằng chất liệu gỗ màu đen rất cứng. Hộp tên và thân tên cũng vô cùng cứng. Phần lông vũ sau mũi tên có màu xanh nhạt, hẳn là lông vũ của một loại hung điểu nào đó. Nhìn thấy phần đuôi này, Thiên liền nhớ tới Tiểu Loan. Tiểu Phượng Hoàng này đã dục hỏa lột xác gần 4 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trên thân nó đã hoàn toàn thay bằng một lớp lông vũ đỏ rực mới. Sao sao, Thiên thu thập hết mớ lông cũ bị rụng ra. Những chiếc lông này tuy là không có phẩm cấp như Phượng Vĩ, nhưng mà lại có được một chút huyết mạch mỏng manh của Phượng Hoàng và thần thông thiên phú của Loan Điểu. Mỗi căn lông vũ đều cứng cỏi vô cùng, chất liệu cực tốt. Phù lực rèn luyện cũng tỉ mỉ vô cùng. Thiên chọn ra 36 căn lông vĩ dài nhất ở phần đuôi. Chặt một đoạn ngắn ở đuôi đi rồi bắt đầu đặt lên kim bàn, cầm lấy phù thước bắt đầu tỉ mỉ chải chuốt. 36 văn vũ tiễn này Thiên dùng tới 18 giọt không gian chi thủy tẩm ướt. Lấy phù văn không gian lao tù lập thành 3 tầng phong ấn. Trong 3 tầng phong ấn này, mỗi tầng là ẩn chứa 100 đạo huyền phẩm phù văn. 3 tầng là tương ứng với huyền phẩm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, đan điền của hai cô gái này đều đã nhận được một giọt không gian chi thủy. Cho nên đám vũ tiễn này chỉ cần có thêm một đạo phù văn không gian tụ lý nữa là sẽ sinh ra năng lực khiến bất kỳ một cung tiễn thủ nào đều mơ ước. 300 đạo huyền phẩm phù văn đều có tính thực tiễn vô cùng trong chiến đấu. Tất cả chúng đều là mang tính cung cấp và phụ trợ vô cùng tốt. Hoàn thành 36 căn vũ tiễn, Thiên liền chuyển sang cây cung nhỏ nhắn. Vốn dĩ Thiên không hề có suy nghĩ sẽ chế tạo cho X một cây cung. Một thời gian ở Việt Nam hắn đã từng có hiểu biết rất nhiều về súng ống. Thậm chí cả những món ám khí, bạo vũ lê hoa của Đường Môn, mấy thứ đó dù là loại nào cũng đều tân tiến hơn một cây cung rất nhiều. Nếu như dùng cung ngoại trừ được lợi về lực ra thì không có cái gì nữa hết. Độ chuẩn xác thấp hơn súng ống và nỏ rất nhiều. Cho nên ý tưởng của Thiên hiện giờ chính là làm một bộ nỏ mini. Nỏ có thể có được độ chính xác và tốc độ rất nhanh. Mức độ chủ động cũng tốt, ướm theo sáng kiến từ những món ám khí Đường Môn, Thiên cũng định hình được cho mình một bộ nỏ rất hợp lý. Nhưng điều quan trọng bây giờ đó là làm sao để chế tạo. Sắt thép kim loại ở đây có độ cứng và linh tính vô cùng cao. Nếu chỉ dùng những loại hỏa diễm thông thường sẽ không cách nào nung chảy được chúng. Còn Thiên lại chưa có được bất kỳ hiểu biết nào đối với luyện khí ở thế giới này. Thứ hắn có thể nghĩ tới duy nhất bây giờ đó là luyện ra chân hỏa giống hệt như ở đại thế giới rồi thối luyện kim loại như các tiên nhân. Ở nơi đây gần như không hề có khái niệm về chân hỏa. Thậm chí là tam muội chân hỏa hắn cũng chưa từng nghe, nhưng mà hắn lại nghe được một khái niệm khác. Hỏa chủng, cũng hệt như đóa hủy diệt lôi chủng mà hiện giờ Thiên có. Vật này không biết bên ngoài có giá trị ra sao, nhưng từ lần dịch lão độ kiếp đó Thiên đã được tận mắt chứng kiến công dụng nghịch thiên của nó. Có lẽ cũng sẽ giống như lôi chủng, hỏa chủng cũng rất có khả năng sẽ có được năng lực trời sinh phù hợp với những loại thần thông phù văn về hỏa hệ. Thậm chí đến địa cấp phù văn nó cũng sẽ có khả năng vượt cấp tiếp nhận cũng không chừng. Hủy diệt lôi chủng lần trước Thiên có thể ngưng tụ ra đó là nhờ hắn có thể tiếp nhận được ý chí cực mạnh của thiên địa cùng với hủy diệt lôi. Lực hấp thu trực tiếp được từ thiên kiếp và quan trọng hơn cả đó là sự rèn luyện của lôi kiếp không ngừng từ đó mà ngưng tụ ra lôi chủng. Lần này, Thiên chính là muốn thử nghiệm, tiến vào trong thất diệu phù giới. Thiên đi thẳng vào trung tâm hỏa mạch do Tiểu Sâm ngưng tụ ra. Từ lúc hắn học xong 973 đạo huyền cấp phù văn từ Tịnh Lão, hắn đã khắc hết chúng lên hai cây tiểu sâm và thanh miên này. Hiện giờ nhờ có chúng mà cây tiểu sâm đã lớn bằng một gốc cây đại thụ. Xung quanh mọc ra mấy trăm rễ củ lớn, gần 1000 đạo thần thông này đủ để đẩy nó lên đỉnh cấp cửu tinh địa phẩm thiên dược. Gốc thanh miên cũng không khác là mấy. Hiện giờ những chiếc lá đơn thanh miên đã mọc lên thành rừng chi chít chỉ chịt. Vị trí Thiên ngồi đây chính là hỏa mạch do mấy trăm đạo thần thông hỏa hệ của tiểu sâm và thanh miên giao nhau tại đây mà hợp thành. Ngồi nơi đây, hơi nóng từ hỏa hệ phù lực kết thành dạng lỏng phả tới khiến lông tóc muốn cháy khét. Tay hắn vung lên không trung dùng thần niệm ngưng kết vẽ thành một đạo phù văn phệ thiên hỏa. Phệ thiên hỏa này chính là một đạo huyền phẩm cao cấp phù văn hỏa hệ mạnh nhất mà hắn có. Đặc tính của nó là có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì. Khi phù văn được Thiên luyện tới đỉnh cao, ý chí của nó liền có thêm một tia thôn phệ chi ý. Thôn phệ ở đây chính là nuốt chửng hết mọi thứ, đặc biệt là hỏa hệ năng lượng. Hiện giờ Thiên đang muốn dùng nó để thử nghiệm. Phù văn vừa thành, dị động liền sinh, hỏa hệ phù lực từ khắp nơi bắt đầu bị tia ý chí thôn phệ này cuốn tới. Tại trung tâm của đạo phù văn đó, hỏa hệ phù lực không ngừng ngưng tụ rồi tinh luyện, tia ý chí hỏa hệ cũng không ngừng được ý chí thiên địa nơi đây thúc đẩy lớn mạnh. Nhiệt độ không ngừng tăng cao, hỏa hệ năng lượng không ngừng cô đọng, ý chí phù văn thôn phệ không ngừng lớn mạnh. Quá trình này liên tục diễn ra cho đến khi vật cực tất phản, hỏa hệ mang tính hủy diệt, nhưng khi nó được ngưng tụ đến cực điểm liền bắt đầu le lói một tia sinh mệnh. Tia sinh mệnh này không ngừng lớn dần, lớn dần lên, sau đó tia ý chí kia liền thành hình. Két két, két, từng âm thanh chát chúa vang lên. Hỏa lực kết tinh sinh ra đặc tính bạo tạc, mà tia sinh mệnh kia lại từ bạo tạc cực điểm đó mà sinh ra lớn mạnh. Ý chí thiên địa thất diệu phù giới liền dùng mọi cách tương trợ cho sự sinh tồn của hỏa chủng vừa thai nghén đó. Cầm giữ không cho sự bạo tạc kia tới sớm. Ánh mắt thiên lóe lên một tia sáng vui mừng. Rốt cuộc ầm ầm, sự bạo tạc bị nén ép đến tột đỉnh, sinh ra một vụ nổ kinh người, phá tung cả một vùng không gian. Quấy nát cả một mảnh hỏa mạch, hỏa vũ dần tán đi. Không gian trụi lùi hiện ra ngay trước mắt. Thịch, thịch, thịch, những âm thanh hệt như tiếng tim đập vang lên. Hỏa lực phiêu tán từ môi trường cũng cấp tốc bị một đạo ý chí thôn phệ hấp trở lại. Hỏa mạch văng tung tóe khắp nơi cũng dần bị gom lại, giống như một cái ổ được làm bằng lửa bắt đầu cuộn tròn lại thành một cái vòng xoáy lớn màu đỏ. Hỏa nhiệt kinh khủng liền từ đó phát ra. Cách chương.